Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, 30 cấp. Mấy phút sau, lại xem cửa thành, trừ bỏ Hoàng Bộ Hối Thiên, những người khác biến thành bạch quang về điểm phục sinh sống lại đi. Lúc này, Tống Kiệt dẫn theo trong tay mình uống huyết đao, trừng trừng nhìn Hoàng Bộ Hối Thiên. Mà Hoàng Bộ Hối Thiên nhìn rỗng tuếch bốn phía, hắn cũng là ngây người, chỉ thấy trên mặt đất bị bùng nổ vô số trang bị, những trang bị này đều là từ những cái đó các người chơi trên người bạo ra tới. Cái này bên trong còn có vài món chiếu lấp lánh trang bị. Hiển nhiên, lúc này đây Tống Kiệt thu lấy được không ít, nhưng là Tống Kiệt trên đỉnh đầu tên cũng trở nên đỏ như máu lên. Lúc này giết chết Tống Kiệt, rất có thể sẽ cầm Tống Kiệt một thân trang bị toàn bộ cấp tuôn ra tới. Nhưng là lúc này cấp thấp đừng người chơi là sát không xong Tống Kiệt. Nhưng là đẳng cấp cao người chơi căn bản chướng mắt Tống Kiệt trên người điểm này trang bị. Cho nên Tống Kiệt trước mắt tạm thời vẫn còn an toàn. Cái kia hai cái đại boss cũng là rớt không ít huyết. Nhưng là chúng nó còn chưa chết. Lúc này, chúng nó cũng là đồng loạt nhìn chằm chằm Hoàng Bộ Hối Thiên. Hoàng Bộ Hối Thiên chỉ cảm giác mình tay chân lạnh lẽo. Lúc này hắn mới hiểu được cái gì gọi là tuyệt hy vọng. Muốn chết chết không xong, muốn sống sống không được. Đây là tuyệt hy vọng a. Đại ca, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, chỉ thấy Hoàng Bộ Hối Thiên lập tức liền túng. Bãi xuống tay đối Tống Kiệt nói. Tống Kiệt ngoẹo đầu nhất tiếu. Nói, hiểu lầm, không quan hệ, ta thích hiểu lầm, nhưng là con người của ta không nói lẽ ra. Ta xem ai không vừa mắt, ta giết kẻ ấy. Nói, Tống Kiệt liền cầm trong tay mình uống huyết đao gác ở Hoàng Bộ Hối Thiên trên cổ. Mà Hoàng Bộ Hối Thiên cũng là cả người run lên. Loại sinh mạng này bị người khác trưởng nắm trong tay cảm giác thật sự là không dễ chịu. Hắn thật sự không nghĩ lại đã chết. Vốn dĩ hắn chính là Hoàng Bộ gia tộc trò cười. Này nếu là lại bị Tống Kiệt giết một lần, phòng trừng hắn liền không có mặt chơi trò chơi này. Ca, thủ hạ lưu tình, Hoàng Bộ Hối Thiên cũng sắp khóc. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình sẽ có cái này kết cục. Hắn mang theo nhiều người như vậy, lại còn có đều là đẳng cấp cao người chơi, lại đánh không lại Tống Kiệt một người. Cái này có điểm không thể nào nói nổi a. Nhưng là Tống Kiệt sức chiến đấu chính là biến thái như vậy. Không chiêu a, Tống Kiệt cũng không tính buông tha Hoàng Bộ Hối Thiên. Cho nên Tống Kiệt lúc ấy liền cười một tiếng. Ha ha, kiếp sau làm người tốt. Không cần. Chỉ nghe thấy Hoàng Bộ Hối Thiên phát ra gầm lên giận dữ. Tống Kiệt đao trong tay liền rơi xuống. Răng rắc một chút, Hoàng Bộ Hối Thiên trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Hoàng Bộ Hối Thiên cấp bậc quá thấp, mới 15 cấp. Tống Kiệt liền 28 cấp Hoàng Bộ Ngao Thiên đều có thể nháy mắt hạ gục. Càng đừng nói một cái 15 cấp Hoàng Bộ Hối Thiên. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền nhìn cái kia đầy đất trang bị, ánh mắt của hắn đều sáng lên. Phát tài phát tài, Tống Kiệt lập tức liền đi nhặt những trang bị kia. Hắc thiết khí, đồng thau khí, thậm chí Tống Kiệt còn tìm đến một kiện bạch ngân khí. Cầm trang bị toàn bộ sau khi tìm được, Tống Kiệt nhìn chung quanh xem, ở xác định không ai lúc sau, Tống Kiệt liền thu hồi hai đại chiến sủng. Sau đó liền về tới thời gian chi thành. Về tới thời gian chi thành lúc sau, Tống Kiệt liền tìm một cái địa phương không người, đánh giá khởi chiến lợi phẩm của mình tới. Lúc này đây Tống Kiệt chiến lợi phẩm có không ít, hơn nữa còn có một kiện bạch ngân khí. Này một kiện bạch ngân khí đúng là từ Hoàng Bộ Ngao Thiên trên người rớt xuống. Là một đôi giày, tên Long Lân Ngoa, thuộc tính bạch ngân khí, lực công kích 150, tốc độ di động 30. Cái này song giày thuộc tính thực hảo. Cái này song giày mặc dù không có skill bị động, nhưng là cái kia 100 năm lực công kích lại là thật lợi hại. Dày thêm lực công kích vốn lại ít, item này mặc dù không có skill bị động, nhưng là cũng phi thường nhiều ích. Hơn nữa cái này song dày thêm 30 tốc độ di động, đã cực kỳ tốt. Lập tức Tống Kiệt liền thay cái này song dày. Thay cái này song dày lúc sau, Tống Kiệt còn phát hiện một đôi bảo vệ tay cùng một điều đai lưng. Cái này hai kiện trang bị đều là đồng thau khí. Tên: Kỳ Lân cánh tay. Thuộc tính: đồng thau khí. Lực công kích: 100. Tên: bò tót đai lưng. Thuộc tính: đồng thau khí. Lực phòng ngự: 150. Tống Kiệt từng cái thay. Thay lúc sau, Tống Kiệt thuộc tính càng thêm nhiều ích. Tên họ: Hỏa Hùng. Giới tính: nam. Chức nghiệp: ngự thú sư. Cấp bậc: 20. Lực công kích: 480. Lực phòng ngự: 750. Huyết lượng: 650. Tiền tài: 3700. Tốc độ di động: 30. Pháp lực: không cần pháp lực. Chức nghiệp: tiên thiên kỹ năng ngự thú. Hiện tại Tống Kiệt đổi lên trang bị lúc sau, lực công kích đã có kinh khủng 480. Ở sử dụng khai sơn trảm lúc sau, Tống Kiệt lực công kích quả thực tiếp cận hơn 1000. Phi thường khủng bố, mà Tống Kiệt lực phòng ngự cũng không thấp, có 750. Huyết lượng cũng là có 650. Dạng này Tống Kiệt không vẻn vẹn chỉ là một người huyết hậu phòng ngự cao chiến sĩ, hơn nữa còn là một người cao lực công kích thích khách. Quan trọng nhất là Tống Kiệt còn là một người ngự thú sư. Dạng này Tống Kiệt có thể một mình đấu hơn 20 người cũng chẳng có gì lạ. Tống Kiệt thu thập xong trang bị lúc sau, liền trong thành tùy chỗ bày một sạp hàng. Tại sau nửa giờ, Tống Kiệt cầm ba lô của mình thanh trừng lúc sau, hắn đã tiến trướng 3000 mai kim tệ. Hiện tại, Tống Kiệt cũng rốt cuộc có thể đi thanh lẽ ra quái vật. Lập tức Tống Kiệt liền ra khỏi thành. Thực mau, Tống Kiệt ra chủ thành lúc sau vẫn luôn thẳng đi, liền đi tới soát quái đệ nhất trạm, Thanh Xà Lĩnh. Chỗ này cỏ dại rất nhiều, hơn nữa tùy ý có thể thấy được lớn bằng thùng nước đại mãng xà. Những cái này xà chính là thanh xà quái. Nơi này quái vật cùng tân thủ thôn quái vật không giống nhau. Nơi này quái vật là sẽ chủ động công kích người chơi. Cho nên làm Tống Kiệt bước vào thanh xà lĩnh lúc sau, hắn bị rất nhiều thanh xà cấp theo dõi. Bang, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Tống Kiệt trên đầu liền toát ra một cái 10 con số. Ngay sau đó, Tống Kiệt lượng máu liền lấy mỗi giây một điểm tốc độ đi xuống rớt. Nơi này thanh xà quái có độc. Tên: thanh xà quái. Cấp bậc: 20. Lực công kích: 200. Lực phòng ngự: 200. Huyết lượng: 500. Skill bị động: thanh xà quái có kịch độc, nó sẽ mỗi phút mỗi giây ăn mòn thân thể của ngươi. Bị thanh xà quái công kích lúc sau, đem bị thanh xà quái độc tố ăn mòn 10 giây đồng hồ, trách không được như vậy đâu. Nguyên lai là có độc. Bất quá Tống Kiệt lượng máu cao, cho nên không sợ. Lập tức Tống Kiệt một đao đi lên, thanh xà quái trực tiếp liền cúp. Nơi này thanh xà quái thuộc về là cao công đánh phòng thủ cao ngự, nhưng là huyết lượng tương đối thấp quái vật. Tống Kiệt thuộc tính so những cái này thanh xà quái cao nhiều, cho nên căn bản không sợ. Hơn nữa những cái này thanh xà quái sẽ chủ động công kích người chơi, cho nên căn bản không cần Tống Kiệt đi tìm chúng nó, chính bọn chúng liền sẽ đưa tới cửa bị Tống Kiệt đánh. Hơn nữa đám quái vật này cấp kinh nghiệm thập phần phong phú, Tống Kiệt chỉ là soát một lúc quái, kinh nghiệm giá trị liền đầy ba một cái, Tống Kiệt liền thăng cấp 21 cấp. Thăng cấp, Tống Kiệt càng có động lực, cho nên Tống Kiệt càng thêm chăm chỉ soát quái. Tống Kiệt quả thực yêu chỗ này. Cái này một soát chính là mấy giờ. Mấy giờ lúc sau, Tống Kiệt đã 25 cấp. Hơn nữa tại bất chi bất giác chi gian, Tống Kiệt cư nhiên soát đến level 30 quái vật khu vực tới. nơi này thanh xà quái đều có 30 cấp. Tuy rằng đánh người rất đau, nhưng là cấp Tống Kiệt kinh nghiệm lại hết sức phong phú. Ở chỗ này soát quái, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng là Tống Kiệt thăng cấp thập phần mau. Lại qua 2 giờ, theo bộp một tiếng, Tống Kiệt đã lên tới 30 cấp, mà lúc này, Tống Kiệt tại bất chi bất giác chi gian, cư nhiên soát đến cấp 40 quái vật khu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.